Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm 2017. Thưa các vị, là mình dở ra những ngày đầu học ở đây thì gần 2 năm rồi nha. Ngày đầu mình học Kinh Pháp Cú là ngày 8 tháng 4 2015. Chỉ còn 3 tháng nữa là chúng ta học được Kinh Pháp Cú 2 năm. Thế nhưng mà đâu có được bao nhiêu bài đâu. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 18. Mình chép cho các vị. Hôm nay sẽ học 2 bài hoặc 3 bài cho nhanh. Là 18. Dịch ra thì kể là thế này: dù sống lâu trăm tuổi, dù sống lâu trăm tuổi, thờ tà đạo tu sai, chẳng bằng sống giây lát. Phùng giới phước vô lượng. Và bài thứ 19: làm được mới dạy người, chưa làm chớ nói suông, dối lừa chẳng chân thật. Dối lừa chẳng chân thật, kẻ trí không chấp nhận. Mình đọc lại: dù sống lâu trăm tuổi, thờ tà đạo tu sai, chẳng bằng sống giây lát, phụng giới phước vô lượng. Làm được mới dạy người, chưa làm chớ nói suông, dối lừa chẳng chân thật, kẻ trí không chấp nhận. Thưa các vị, là 4 câu này Thế Tôn nêu về cái bản chất của tôn giáo nghe. Bản chất của đạo đó. Và 4 câu dưới là nói về cái nhân cách của người tu. Cái điều này là một lẽ thực ở trong tất cả các tôn giáo có mặt ở trên hành tinh này. Cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện về sự có mặt của các tôn giáo trước. Nó có hai mặt ở nơi đây. Mặt thứ nhất là mặt tích cực. Thứ hai là tiêu cực. Thưa các vị, là tôn giáo Đông Tây Chi, Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo Chi, nó cũng có hai mặt như thế này. Và cái mặt tích cực thì thứ nhất là tôn giáo đóng vai trò quan trọng là đóng góp cái nền đạo đức, văn hóa cho xã hội. Hai điều này hầu như là tôn giáo nào cũng có cả: đạo đức, văn hóa. Thứ ba là niềm tin nha. Ba điều này đã có mặt trong mọi tôn giáo trên hành tinh này. Thưa các vị, là cái này nó tùy vào chiều sâu cái nguồn trí tuệ của những vị giáo chủ họ khai sáng ra những tôn giáo. Ví dụ có những tôn giáo thì họ rất nặng về niềm tin. Tín đồ phải cuồng tín đối với vị giáo chủ, tôn phụng vị giáo chủ như vị thần linh. Có những tôn giáo thì họ nặng về cái mặt này, đạo đức và văn hóa. Và để cho các vị họ nghe cho được, quan trọng là người dịch chứ không phải quan trọng người dạy nghe. Làm sao mà vẫn đi dịch cho các vị thiền sinh nghe cho được mới quan trọng. Chứ đừng có ngần ngại. Thưa các vị, là cái vai trò tôn giáo nó quan trọng ở hai điều này. Tất nhiên niềm tin đó là cái nhu cầu rất là căn bản đời sống con người. Tùy vào cái trình độ dân trí người ta dâng lên đến một mức độ nào đó thì niềm tin nó được mở rộng hay nó hạn cuộc. Từ ngày có loài người tới bây giờ, thưa các vị, niềm tin nó luôn có mặt. Ví dụ, trong quá khứ người ta chưa lý giải được những hiện tượng thiên nhiên như mây, như sấm, như chớp, như gió, như bão, thì ta nghĩ rằng có vị thần linh làm nên những việc này. Sâu xa hơn, người ta tin rằng là cái sự sống chết của một con người nó cũng do vị thần linh ở trên thâm thẳm từng cao á, mình không thấy, không biết. Thế rồi cái trình độ khoa học càng ngày càng dâng lên cao thì người ta bớt những cái niềm tin nó rất là phù phiếm như vậy. Thế nhưng mà cái nỗi hãi hùng của con người đó là sau khi chết đi về đâu dường như người ta chưa lý giải được, ta chưa thấy được. Trước khi mình sinh mình ở đâu, rồi sau khi mình chết mình đi về đâu. Do vậy cho nên cái câu người ta nói rằng cái chỗ cuối cùng khoa học không thể giải thích được, chỗ đó là chỗ bắt đầu của mọi tôn giáo. Và khi tôn giáo họ lý giải những cái điều sau cái chết hoặc trước khi sinh ra, thưa các vị, nó có một phần đó là làm cho người ta mê muội, cuồng tín. Cái phần thứ hai đó, có những tôn giáo có thể lý giải điều này, nó làm tăng trưởng năng lực trí tuệ người ta. Hai phần này nó luôn có mặt trong mọi đời sống tôn giáo trên hành tinh này. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên ta nhận diện rằng cái phẩm chất tiêu cực hay tích cực của mọi tôn giáo nó có hay không có, là từ yếu tố nó có trí tuệ còn không trí tuệ trong cái nền tảng tôn giáo đó nghe. Nếu tôn giáo đó mà nó tràn đầy trí tuệ, dạy người ta thực nghiệm hoặc là mở rộng được trí tuệ, thế thì nó giảm bớt cái chất cuồng tín, nó không có tác hại vào cuộc đời. Không bắt buộc người ta phải tin một bề vào tôn giáo. Còn nếu tôn giáo đó mà cái phẩm chất trí tuệ nó rất ít, nó củng cố cái sự cuồng tín người ta hơi nhiều, thế thì nó đưa đến cái tình trạng rất ư là tiêu cực. Nó gây thành cái đại họa cho con người trên nhân gian. Thế cho nên cái căn bản nhất làm thành một tôn giáo có giá trị lớn hay không lớn, đầu tiên là cái năng lực, cái chất trí tuệ thấu đạt chân lý của vị giáo chủ khơi cái dòng chảy tôn giáo đó. Và nếu vị giáo chủ đó dùng nhiều cái chiêu trò, tức là dùng nhiều cái mánh khóe để thu phục nhân tâm, để mở rộng tôn giáo, thế thì nó càng đi về xa, càng về sau, thưa các vị, nó càng gây thảm họa cho con người. Tại vì cái bản chất con người nó mang thù hận, nghi ngờ, căm ghét, bạo động, ác độc. Đó là điều tự nhiên nha. Điều tự nhiên, tại vì bản chất không có tu thì nó như vậy thôi. Cộng với điều thứ hai là nếu tôn giáo nó phát triển ở những cái vùng đói nghèo, chậm tiến, những vùng văn hóa nó rất là thấp, thế thì cộng với cái khả năng chậm tiến, mang rợ của những vùng quốc gia đó thì nó tạo thành một cái loại tôn giáo cực ác. Đây là hai nét căn bản làm thành cái tính tích cực và tiêu cực của mọi tôn giáo trên hành tinh này. Mình nói điều này để các vị dùng hai cái lăng kính này, các vị nhìn vào mọi tôn giáo có mặt trên cuộc đời này: Đạo Phật, Đạo Hồi, Bà La Môn, Thiên Chúa Giáo. Tôn giáo nào nó cũng có những cái phần như thế này, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Tùy vào cái mức độ trí tuệ của vị giáo chủ khai sáng ra một tôn giáo đó, nó là một nửa phần của sự đóng góp của tôn giáo trên hành tinh này nghe. Nửa phần còn lại nó nằm ở đây, nhân cách của những tu sĩ. Có khi cái dòng chảy kia hoặc là cái nguồn để sinh ra tôn giáo kia nó đầy trí tuệ, nó đầy nhân ái, nó có cái chất của văn hóa rất cao, những lời dạy vị giáo chủ nó tràn đầy từ bi. Thế nhưng mà nó trải ngang qua các thế hệ của tu sĩ kế thừa tôn giáo kia, dần dần nó biến thái, nó trở thành độc ác, cuồng tín, bảo thủ. Và một trong những bảo thủ làm thành đại họa cho con người là chỉ nghĩ rằng tôn giáo mình mới chân lý, những điều mình dạy mới đúng đắn, những tôn giáo khác đều là tà đạo cả, đều phi pháp cả, không đúng chân lý cả. Thì đây là một loại đại họa của con người do tôn giáo gieo rắc. Và những điều này Thưa các vị, mình nghiên cứu vào lịch sử phát triển các tôn giáo thì nó có mặt nha. Các vị hình dung rằng là nền văn minh Nam Mỹ, nền văn minh của Inca, của Maya là một nền văn minh nó có mặt trước cả nền văn minh Ai Cập. Ai Cập nó là mẹ của nền văn minh của Hy La, tức là của La Mã, của Hy Lạp. Và các vị hình dung rằng có tới 5.000 năm, 7.000 năm của nền văn minh Maya và Inca. Có những cái tháp nó làm thuần bằng vàng hết. Thế rồi cái cuộc đổ bộ của người Tây Ban Nha về phía nam Mỹ Châu, những cái vùng đất mà nó tràn ngập cái nền văn minh cũ, thưa các vị, là những vị thừa sai của Chúa hủy diệt toàn bộ cái nền văn minh của Nam Mỹ. Tất cả những cái đền đài, những biểu tượng nó làm thuần bằng vàng, thưa các vị, là họ đốt ống bể lên, họ đốt cháy hết, làm ra từng thỏi vàng như thế này trở về Vatican. Thế kỷ 17, 18 đây, không xa xát chi. Giết sạch những người thổ cư đó đó, chừa lại đàn bà thôi, và đem cái số người di cư từ Tây Ban Nha qua, đồng hóa cả một vùng Nam Mỹ Châu, thưa các vị. Và chưa hết, cái điều này, ngay nơi vùng đất châu Âu, các vị hình dung rằng là có những giai đoạn 10 trận thập tử trường chinh nhé. Lịch sử ghi rằng là 10 cuộc trường chinh của người Kitô. Và các vị hình dung rằng là những trận chiến giết hại Hồi giáo và tàn sát những quốc gia Hồi giáo đó, báo ngập cả đường. Nó tàn ác hơn những cái trận chiến để giành đất, giành dân nữa. Tức là những trận chiến tôn giáo là những trận chiến kinh khiếp nhất trong lịch sử loài người. Đành rằng lời rao giảng ban đầu từ Chúa Kitô thì đầy nhân ái, đặt cái nền tảng trên sự yêu thương. Thế nhưng mà những vị thừa sai về sau, thưa các vị, là lợi dụng cái lời dạy của Chúa Kitô, nhất là hoàng đế Công Văn Tin, ông sửa sai là lời Chúa để kiết tập thành cái bộ thánh kinh. Và trong đó thì nó tràn đầy cái chất bạo động, căm thù, ác độc, thậm chí tình trạng loạn luân rồi trong đó cũng tràn đầy nghe. Các vị nghiên cứu thánh kinh thì các vị thấy điều này. Cái điều trở lại đây, thưa các vị, bản chất của tôn giáo ngay ban đầu có thể là vị giáo chủ rất là từ bi. Thế nhưng mà cái vai trò của các tu sĩ cũng quan trọng vô cùng, đóng góp thành cái dòng chảy văn hóa, đạo đức hữu ích cho loài người, hay trở thành cái tính tiêu cực, tàn ác, hủy diệt loài người. Có 50% của các vị tu sĩ đóng góp đó. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về hai cái đặc tính tích cực và tiêu cực của mọi tôn giáo này. Các vị dùng cái lăng kính này, các vị nhìn về lịch sử, rồi các vị đọc cái sự có mặt của các tôn giáo, thì cái điều này nó hiển hiện rõ rồi. Và thưa các vị, là lịch sử loài người ghi nhận hết những biến cố về tôn giáo, về chính trị, về đại hòa của con người, họ đều ghi nhận được những điều này. Đó là nét đầu mình gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về các tôn giáo. Ta đừng nghĩ rằng mọi tôn giáo đều tốt. Ta cũng đừng nghĩ rằng mọi tu sĩ đều tốt. Từ cái lăng kính như vậy, ta nhìn về đạo Phật, ta cũng đừng nghĩ rằng toàn bộ những điều được sưu tập lại của đạo Phật, thuần túy lịch của đạo Phật, nó có những điều không phải của đạo Phật đã len lén đi vô gia tài thánh điển của Phật dạy. Và ta cũng đừng nhìn là tất cả người tu sĩ Phật giáo đều là bậc thánh cả, thưa không, bình thường thôi. Và nếu dùng con mắt như vậy thì thưa các vị, mình không cuồng tín đối với một tôn giáo nào, đối với một thầy, một sư cô nào, một vị linh mục, một vị mục sư nào cả. Và cái nhìn như thế này thì nó mới mang cái năng lực trí tuệ đến đời sống ta. Không thì ta rất là cuồng tín. Đây là điều thứ nhất gợi ý để các vị có một cái nhìn rất là trí tuệ về sự có mặt của các tôn giáo. Thế là điều thứ hai, mình nói về sự có mặt của Đạo Phật. Thưa đại chúng, là lịch sử có mặt của Đạo Phật cũng là một loại lịch sử rất là kỳ lạ. Đây là một tôn giáo gọi là tôn giáo phản ứng lại, đối kháng lại cái phong trào tôn giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ, là một cuộc cách mạng rất lớn của tôn giáo có mặt trên Ấn Độ. Vào thời này, Thế Tôn tổng kết trong Kinh Văn rằng là đã có 64 truyền thống tâm linh có mặt trên đất nước Ấn Độ, chứ không phải một và hai. Và một truyền thống tâm linh lâu đời nhất đó là đạo Bà La Môn, bây giờ thì gọi là đạo Hindu, là đạo nền tảng nhất của văn hóa Ấn Độ, đã có mặt tới 5.000 năm trước Kitô, tức là một tôn giáo lâu đời nhất. Thì các vị hình dung rằng nó đã thâm nhập vô văn hóa, chính trị, giáo dục, đạo đức, xã hội, đời sống của toàn bộ xã hội Ấn Độ. Người ta chia làm 5 giai cấp, tức là giai cấp của Bà La Môn đứng đầu tiên. Kế đó là giai cấp của vua chúa, giai cấp của người thương nhân, giai cấp của nông dân, và giai cấp thứ 5 là giai cấp nô lệ. Rồi các vị hình dung điều này, 5 giai cấp này có mặt vào thời Đức Thế Tôn, nó làm thành một cái khoảng cách giàu nghèo bất công vô cùng tồi tệ trên xã hội Ấn Độ. Và Thế Tôn có mặt là một cuộc cách mạng lật đổ cái hệ thống giáo lý của Bà La Môn, xóa sạch cái sự phân chia giai cấp như vậy. Mình nói điều này để các vị có cái nhìn về xã hội trước. Và cái sự có mặt của Đạo Phật, thưa các vị, trong vòng hơn 1.000 năm trên đất nước Ấn Độ, làm đổi thay được xã hội nó không là bao nhiêu cả, chỉ có vùng lưu vực sông Hằng thôi. Thế là sau đó, thưa các vị, cái tư tưởng Bà La Môn bắt đầu phục hưng lại, và họ đánh giặc Đạo Phật đến nỗi là mất gốc luôn trên đất nước Ấn Độ. Khi Đạo Phật bắt đầu qua Trung Hoa, Tây Tạng, các quốc gia Đông Nam Á, Đạo Phật bắt đầu xuống phía Nam, tích lan qua các vùng hải đảo. Đợt đầu tiên Hồi giáo tràn vào đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13. Thưa các vị, là bắt đầu xóa sổ Đạo Phật trên đất nước này. Và họ gây cái cuộc thảm sát 10.000 chư tăng trong học viện Na Lan Đà, đốt sạch. Một cái thư viện cháy luôn 3 tháng, kinh văn còn cháy. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ một làn sóng của Hồi giáo đi vô đất nước Ấn Độ, hủy diệt gốc rễ của Đạo Phật, bứng khỏi đất nước Ấn Độ luôn. Điều này nó là một nguyên nhân thứ yếu thôi nghe. Nguyên nhân thứ yếu thôi. Biến cố lịch sử, biến cố chiến tranh, đại họa nó gây nên, đó là một nguyên nhân bên ngoài thôi. Bên sau đó là tại vì cái nền giáo lý của Bà La Môn đã thấm vào trong tâm thức của người dân Ấn Độ, trong từng tế bào rồi. Cho nên cái sự có mặt của Đức Phật, thưa các vị, là nó chỉ gợi lên được một chút ánh sáng le lói trong tâm thức của xã hội mà thôi. Rồi cái cơ hội của chiến tranh đến, thưa các vị, là nó làm cho Đạo Phật một lần bị lửa cháy rừng cháy ngang qua. Thế rồi sau trận mưa, tức là có cơ hội phục hồi lại, thì cái hạt mầm của Bà La Môn từ tâm thức của Ấn Độ tự nhiên nó trỗi dậy. Cho nên họ bắt đầu đi vào cái quỹ đạo trước đó, tức là cái tình trạng phân chia giai cấp nặng nề, tình trạng cách biệt giàu nghèo, cái tình trạng khinh nữ, coi người con gái chỉ là một món sở hữu. Thưa các vị, bây giờ thì nó vẫn y như ngày xưa, cách đây 3.000 năm. Cái sự kỳ thị nam nữ ở xã hội Ấn Độ nặng nề nhất. Thậm chí ngay bây giờ, thưa các vị, là một em bé gái sinh ra trên đất nước Ấn Độ là một tai họa nghe. Người ta chỉ cần cho cái bà đỡ một manh vải, một chai rượu thôi, thì bà bồng đứa bé nó ra, là bà lấy khăn ướt, bà đắp lên mũi nó, là bà đem ra bà chôn thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là cái chất văn hóa của tôn giáo á, khi nó thấm vào trong từng tế bào con người rồi thì có khi 500 năm chưa có thể gột rửa được, không đổi thay được. Một đạo Phật có mặt, một bậc tuệ giác như Đức Thế Tôn, thưa các vị, đơn giản chỉ như ánh chớp thôi, lóe sáng lên trên cái vùng trời đó. Sau đó thì đêm đen lại trở về. Mình khai thác điều này để các vị có một cái nhận diện thế này, để các vị thấy rằng gầy dựng được một cái ni đòn khất sĩ vào thời Đức Phật là một sự phản ứng vô cùng lớn đối với xã hội. Truyền thống Bà La Môn chưa hề chấp nhận một người nữ xuất gia, một người nữ làm người tu. Mãi cho tới hôm nay, thưa các vị, truyền thống Kitô vẫn chưa có được nữ linh mục nghe. Chưa có điều này. Dường như trong truyền thống Hồi giáo cũng chưa có những vị thầy tu của truyền thống Hồi giáo. Chỉ duy nhất có đạo Phật. Rồi từ cái nhìn này, thưa các vị, khi các vị được xuất gia trong chánh pháp của Như Lai, các vị nữ nghe, các vị nên biết rằng là các vị thừa hưởng được cái công trình cách mạng vô cùng to lớn của một bậc đại giác Thế Tôn ạ. Cả một cái vùng đất Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, v.v. Cái tình trạng kỳ thị nam nữ vẫn còn rất nặng, vẫn còn rất nặng. Ngay Thái Lan bây giờ vẫn chưa có ni đòn Tỳ Kheo Ni ạ. Sư ông vô cùng thương đạo Phật, muốn mang lại cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn đã gầy dựng, là gầy dựng lại cái tập thể ni giới Tỳ Kheo Ni cho Thái Lan. Nhưng mà thưa các vị, có khi phải mất 50-100 năm sau mới có khả năng gầy dựng được một cái ni đòn khất sĩ để cho dân chúng Thái Lan họ quen cái nhìn như vậy, họ chấp nhận được như vậy. Chứ không đơn giản. Mình nói điều này để cho các sư cô ở cái trung tâm tu học của sư ông thấy rằng là các vị vô cùng có phước. Vô cùng có phước. Các vị thừa hưởng được cái công trình cách mạng của từ Đức Thế Tôn trải qua nhiều trăm năm cho tới cái thời của sư ông. Ông cụ mới khôi phục lại được, mà khôi phục lại rất mới, bằng cái tinh thần rất là bình đẳng trong cái sinh hoạt già lam tự viện. Và khi các vị nhận ra điều này rồi, các vị mới trân quý từng ngày trong tu viện để sống để tu. Bằng không thì thưa các vị, mình thấy cái chuyện xuất gia, thọ Tỳ Kheo Ni rất ư là bình thường, không có chi quan trọng. Đâu biết rằng, từ thời Đức Thế Tôn, Ngài đã là một cái công trình cách mạng vô cùng to lớn. Đối đầu với 64 cái dòng giải tâm linh, họ cực kỳ phản đối về cái ni đòn khất sĩ. Đây là đối đầu nhỏ thôi nghe. Đối đầu với một xã hội vô cùng kỳ thị nữ để hình thành một cái ni đòn Tỳ Kheo Ni. Và khi các vị biết điều này rồi, các vị mới trân quý đời sống, trân quý pháp y của các vị đang khoác, và tri ân Đức Thế Tôn, tri ân các bậc thầy. Làm người nữ xuất gia được trong dòng chánh pháp Như Lai, thưa các vị nên tri ân gấp 2 lần so với chư tăng. Tại vì cái công trình gầy dựng được một ni đòn khất sĩ nó vô cùng khó khăn chứ không đơn giản. Ngay bây giờ Thái Lan vẫn chưa có được ni đòn khất sĩ. Tích Lan, Campuchia vẫn chưa có nha. Chưa được chấp nhận, rất rải rác thôi. Người ta gọi là những tu nữ thôi, thọ tám giới, đào tóc, mặc áo màu hồng hoặc màu trắng thôi, chứ không được thọ Tỳ Kheo Ni. Ngang đây để cho các vị thấy rằng cái gì trân quý vô cùng đối với pháp y Như Lai các vị đang thừa thọ. Đó là mình nói về sự có mặt của đạo Phật trong quá khứ, trải ngang qua cái môi trường xã hội nó khó khăn như vậy. Điều thứ hai, khó khăn là Đức Thế Tôn phải đối kháng với 64 Mình hình dung rằng là 64 truyền thống tâm linh có mặt trên đất nước này. Từ những cái tôn giáo như là thờ thần lửa, từ những cái truyền thống dạy người ta tu tập đó là phải khổ hạnh, phải nhịn đói, phải dầm mình trong tuyết và phải đứng gần lửa cho nó khô héo cả người, hoặc đứng một chân, hoặc ngâm mình ở dưới nước lạnh, vân vân. Tức là nó có 64 truyền thống tu tập như vậy. Và điều chúng ta nên hiểu thế này, thưa các vị, những truyền thống tu tập ngoại đạo, họ điều thứ nhất là vận dụng những hình thức kỳ lạ. Nó hấp dẫn ta hơn là những cái phương pháp tu tập rất là bình dị nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, cái lý thú của những truyền thống ngoại đạo là hắn khai triển cái điều kỳ bí bên kia cõi chết. Nó tạo thành một cái sức hút vô cùng lớn đối với quần chúng ít học. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị, mình dạy những điều nó cụ thể để thực tập được thì nó không mấy hấp dẫn người ta, không làm cho người ta cảm thấy kích thích, không thích thú. Thế nhưng mình chỉ cần nói là sau khi anh chết rồi, anh đi về cảnh giới này, trước khi anh sinh ra đây, anh từng ở đâu. Thưa các vị, dường như cái tâm thức tò mò về sau khi chết và trước khi sinh, đây là cái tâm thức rất là tự nhiên của con người. Do vậy cho nên những tôn giáo về lạ lẫm hình thức, dụ khị, về cách diễn giải pháp hành trì rất ư là quyền bí, hai điều này nó tạo thành một sức hút vô cùng lớn cho xã hội Ấn Độ thời ấy. Điều này rất tự nhiên thôi. Ví dụ như chúng ta gặp cái ông thầy bói nào, ông tới, ông nhìn mặt ta, ông nói rằng là tôi biết rằng quá khứ anh đã từng nhà giàu, quá khứ anh đã từng thế này thế kia, và trong tương lai anh sẽ gặp cái này cái nọ cái kia, tự nhiên chúng ta rất là tin. Và đây là chuyện tự nhiên nghe. Ai cũng rất tò mò về tương lai của mình, và khi người ta nói đúng về quá khứ mình một vài điều, tự nhiên mình mê tín. Và chắc chắn một điều rằng là những tôn giáo như vậy nó có nhiều cái thủ thuật để nó dụ dẫn tín đồ. Và khi đi vô làm tín đồ tôn giáo kia rồi thì những lời thề thốt, anh bắt đầu, anh phải trung thành với giáo chủ, anh không được quay lưng lại, vân vân. Tức là nó có những cái sự ràng buộc như một hợp đồng pháp lý, không thể quay lưng lại. Thì ta hình dung rằng trong cái hoàn cảnh xã hội tôn giáo nó đầy cái sự phi chánh pháp như vậy. Tức là trong cái hoàn cảnh tà đạo nó mọc như rươi, nó tràn đầy như nấm mùa mưa như vậy. Và Đức Thế Tôn hiên ngang xây dựng một giáo pháp để hành trì đi vào sự thực tiễn, là cả một quá trình khó khăn để giúp cho xã hội có thể nhận diện được chánh pháp để có thể đi theo nghe. Đây là nét thứ hai trong cái hoàn cảnh 64 truyền thống tâm linh đã có. Nét thứ ba, cái sự có mặt của đạo Phật. Sở dĩ mà Ngài làm cuộc cách mạng và có thể làm thành được một cái công trình đóng góp vô cùng to lớn là vì bản chất của đạo Phật. Nó có hai đặc tính, là một là trí tuệ, hai là pháp thực tập. Hai cái nền tảng này, thưa các vị, nền tảng vô cùng quan trọng của đạo Phật là nền tảng này đây, nền tảng trí tuệ. Mình đừng tưởng đến với đạo Phật bằng niềm tin, thưa không? Thưa các vị, là từ năng lực trí tuệ nó phát sinh sự yêu thương nghe. Và cái từ sư ông giảng giải rất dễ hiểu là hiểu để thương. Rồi khi anh thương, anh cũng phải làm cho cái năng lực hiểu biết của anh nó trưởng thành từng ngày. Khi năng lực trí tuệ người ta vươn đến một cái tầm cao nào đó thì khả năng thương yêu người ta sẽ rộng hơn, khả năng đồng cảm với niềm đau nỗi khổ người ta rộng hơn. Và khi năng lực trí tuệ nó vươn đến một cái chiều cao, thế thì người ta loại bỏ phiền não nó cũng dễ. Còn cái khả năng của chúng ta chỉ mù mờ với niềm tin thôi, cần cù với ngày hai buổi, lại Phật lên lại Phật xuống thôi. Thế thì không cách chi chúng ta phát triển được năng lực đoạn trừ phiền não, thành tựu được trí tuệ cả. Ví dụ, gọi là ăn chay đi tu. Thưa các vị, không đúng đâu nghe. Tại vì ăn chay nó chỉ là một phần rất nhỏ đóng góp để cho anh có thể có được sức khỏe, để thanh lọc thân tâm anh, để cho tăng trưởng từ bi thôi. Chứ còn thực sự ăn chay không phải là vấn đề quyết định của chuyện bỏ phiền não, chấm dứt khổ đau. Mà năng lực quan trọng đó là anh phát triển năng lực trí tuệ, thì anh mới có khả năng đoạn phiền não, phát sinh trí tuệ được. Còn nếu nói ăn chay thành Phật thế thì con bò nó cũng ăn chay vậy, nó có thành cái chi đâu. Còn nếu nói tinh tấn để tu tập, thưa các vị, mọi loài động vật trên hành tinh này đều tinh tấn nghe. Con chuột nó cũng vô cùng tinh tấn, nó đào hang không biết mỏi à. Ban đêm nó cũng đi cắn phá, nó cũng không biết dừng. Thế thì nó cũng tinh tấn đó chứ. Thế thì cái khả năng đánh giá sự tu tập và cái nền tảng vô cùng quan trọng đạo Phật là năng lực này đây, trí tuệ đây. Tùy vào cái tầm hiểu biết của anh nó vươn đến cái mức độ nào thì cái năng lực của anh về bố thí nó sẽ rộng tới ngần ấy. Nói cái việc bố thí thôi. Rồi năng lực trí tuệ anh nó vươn đến cái chiều kích nào á, thì anh có khả năng là anh phát triển được cái sức tinh tấn của anh nó mạnh cũng không mạnh. Ví dụ một em bé nó hiểu rằng sống trên đất nước này mà không học hành, không thành tài thì không thể vươn vai được với đời, không thể có công ăn việc làm, không thể sống còn, không thể có danh, không thể có lợi. Cho nên khi nó hiểu biết như thế này rồi, thưa các vị, không cần bố mẹ nó cho tiền nó mới học, không cần đánh nó mới học, không cần hù dọa nó, mà tự nhiên nó thấy học là một niềm đam mê. Thế thì cái hiểu biết nó dắt dẫn được cái tinh tấn lực. Cũng như vậy, đối với người tu chúng ta biết rằng là đời sống của một tu sĩ mà cái năng lực trí tuệ ta không đủ. Thế thì mình không có khả năng đoạn phiền não, năng lực trí tuệ mình mà không có thì ngay hiện thời thôi, mình không thể gánh vác được đại pháp của Như Lai, tức là không thể là một người tu sĩ đàng hoàng để có thể truyền bá được giáo lý, để có thể củng cố được tự thân, hoàn thiện được nhân cách của người tu. Thế thì học kinh là chuyện bình thường á. Rồi từ cái năng lực hiểu biết như vậy, anh đọc vào những trang kinh của Phật dạy, anh nuôi dưỡng năng lực trí tuệ từng ngày, và anh trở thành một người có nhân cách cao quý, trở thành người thông tuệ, trở thành người hữu ích cho đạo, hữu ích cho đời. Thế thì năng lực trí tuệ luôn dẫn dắt làm đầu cho mọi sự thành tựu của người tu ạ. Còn nếu chưa có năng lực trí tuệ, mình cứ nghĩ rằng bổn phận mình là ông thầy tu vô chùa rồi, thì thưa các vị, khuya phải đi tọa thiền, chiều phải đi thiền hành, phải đi tọa thiền, và bị bắt phải ngồi học, vân vân. Thưa các vị, thì chừng như là mình quanh năm mình chỉ là cái máy thôi. Chỉ là cái máy thôi. Người ta làm sao mình làm vậy thôi. Mình không có khả năng là làm cho đời sống mình càng ngày càng vươn cao, không làm cho phẩm chất đời sống mình càng ngày càng cao quý. Thế cho nên thưa các vị, từ bậc giác ngộ gầy dựng nên dòng chảy chánh pháp cho tới hôm nay, đạo Phật luôn lấy trí tuệ làm nền tảng là như vậy. Cụ thể hơn nữa, mình bỏ phiền não, đoạn khổ đau, chứng nghiệm được niết bàn cũng bằng năng lực trí tuệ nghe. Thứ nhất là năng lực trí tuệ phát sinh thiền định. Thứ hai, năng lực trí tuệ phát sinh chánh kiến, phát sinh cái sự nhận hiểu đúng đắn để đoạn trừ phiền não. Mình dùng một cái ví dụ cụ thể thế này. Ví dụ như khi mình học chánh pháp, mình nuôi dưỡng đời sống trí thức mình, đời sống hiểu biết mình lên đến một cái chừng mực nào đó, mình hiểu rằng những cái mà mình quan sát được đó đều là cái đối tượng bị nhận diện, bị nhìn thấy, bị quan sát. Mà anh còn là người chủ, chứ anh không phải là những đối tượng bị quan sát. Rồi từ cái điều hiểu biết này, mình nhận diện lại những cái đối tượng bị nhìn của mình, nó sinh khởi từ bên trong, như đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, đây là bất an. Mình nhìn thấy nó, mình nhận diện được nó đang sinh đang diệt, thì rõ ràng nó chỉ là cái đối tượng bên ngoài mình. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thưa các vị, nhận ra được điều này, có niềm tin với điều này không phải là cái chuyện cần cù lại Phật sáng là Phật chiều. Mà nhận ra được điều này, nó là năng lực trí tuệ hiểu biết của các vị. Và khi các vị có trải nghiệm được điều này, các vị có nội quán về điều này, các vị tin rằng là ta có thể quan sát được buồn vui, thì buồn vui không phải ta, mà ta là người quan sát nó. Cái con người quan sát buồn vui thì không hề dính chi với buồn vui cả. Buồn vui, lo âu, bất an, sầu thảm chẳng qua là những trạng thái sinh diệt nơi tâm, nó đến nó đi ngang qua thôi. Và khi tin ra điều này thì các vị phát sinh năng lực tinh tấn. Các vị có thể an trú nơi cái trạng thái chánh niệm tỉnh quán như vậy. Các vị nhận diện mọi tâm hành sinh diệt. Thì cái điều này, thưa các vị, không cần ai thúc đẩy, không cần ai mời gọi, không cần ai khích lệ chi cả. Tự ta thấy là ta muốn làm an lạc đời mình, ta muốn làm cho đời sống mình đó bớt đi phiền não, bớt đi lo âu, thì ta tự làm điều này thôi. Thế thì năng lực trí tuệ hiểu biết của các vị, nó làm thành cái sức mạnh nội tâm, nó làm thành cái năng lực màu nhiệm để có thể đoạn phiền não, chứng nghiệm niết bàn, chứ không phải là cái chuyện niềm tin, không phải là cái chuyện mà mình ù lì lầm lì mình tu mà có thể chứng nghiệm được trạng thái trí tuệ niết bàn gì cả. Năng lực trí tuệ mà phát triển rồi, thưa các vị, nếu ở đời thì con người đó trở thành người thông tuệ, trở thành người dễ thương. Nếu trong đạo, năng lực trí tuệ mà phát triển thì trở thành một bậc thầy đức hạnh, có khả năng duy trì truyền đạt chánh pháp, có khả năng giúp đỡ được người, có khả năng làm thành cái biểu tượng đạo đức để cho già lang người ta nương cậy trông chờ. Chứ không phải là cái chuyện anh phải dùng bất cứ một cái loại quyền quy gì khác. Năng lực trí tuệ là một loại quyền quy lớn nhất. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái đặc thù đạo Phật là đặc thù này đây, trí tuệ. Cho nên không cuồng tín, không bắt anh một bề phải tin Phật. Anh hãy đến, anh học, anh thử nghiệm, anh thấy rằng là đạo Phật mang đến cho anh cái chiều rộng của tâm thức, không có bị gò bó, không bị cục bộ. Nó mở rộng cái chân trời hiểu biết của anh ra, anh cảm thấy ồ, cái điều này vô cùng hữu ích cho chính ta, cho xã hội và cho mọi giới trong xã hội nghe. Ví dụ như giới chính trị, bất cứ ngành nghề nào, thưa các vị, một cái loại năng lực trí tuệ hiểu biết và mở rộng, không cố chấp, không cô cứng, nó đều mang người ta đạt đến cái thành quả vô cùng cao vời. Do vậy cho nên cái bước đầu có thể đến với đạo Phật bằng niềm tin. Thế nhưng mà khi các vị đến với đạo Phật rồi thì cái yêu cầu là phải phát triển điều này. Đây là đặc thù thứ nhất. Mình xin lặp lại. Khi có năng lực trí tuệ rồi, tự nhiên người ta có cả lục ba la mật, tức là có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có thiền định. Tự nhiên nó là con thuyền chở luôn năm phần đầu. Một người có hiểu biết ở đời, thưa các vị, có một cái trình độ, có một cái trình độ hiểu biết chừng mực nào đó. Khi họ giàu có rồi, tự nhiên họ trở thành những người làm từ thiện rất rộng. Mà từ thiện của họ, nó không hàm nghĩa rằng là mua những cái thùng mì cứu đói. Mà từ thiện của họ nó là họ bỏ tiền trong những công trình xây dựng những cái nhà máy lọc nước, hoặc họ bỏ tiền xây dựng những cái môi trường đại học, hoặc là giúp đỡ những người ham học, có tài mà không có đủ tài chánh. Tại vì giúp một con người và thành tựu được một bác sĩ, thế thì cứu được cả hàng ngàn bệnh nhân nha. Cho nên khi có năng lực trí tuệ rồi họ làm từ thiện, tức là bố thí, thì khả năng từ thiện họ nó rộng hơn chúng ta. Còn chúng ta thì nhiều lắm là chúng ta nghĩ rằng họ nghèo đói quá cho họ vài thùng mì, nhiều lắm là như vậy thôi. Còn khi có năng lực trí tuệ thì việc làm của các vị, việc bố thí của các vị nó trở thành một loại bố thí mà không ai biết mình bố thí cả. Mình giúp cho cả một quê hương, cả đất nước mà ta không thấy thì mình là người có ơn chi cả. Thế cho nên năng lực trí tuệ nó dẫn đầu cho bố thí, cho trì giới, cho tinh tấn, cho thiền định là như vậy. Có nó thì có được lòng yêu thương. Có nó thì người ta thấy cái nhu cầu giữ giới là chuyện bình thường á. Tại vì anh tuân thủ những nguyên tắc đời sống thì nó làm cho đời sống anh đẹp, lành, hạnh phúc thôi. Đây là nét đặc thù đầu tiên của Đạo Phật có mặt. Cho nên xin các vị nhớ rằng là đến với Đạo Phật, hãy đến bằng con đường trí tuệ. Và khi càng đến với Đạo Phật lâu thì các vị phải phát triển năng lực trí tuệ, chứ không phải là phát triển niềm tin. Điều thứ hai, cái nét đặc thù của Đạo Phật nó khác biệt vô cùng với 64 tôn giáo có mặt hiện thời. Đó là cái sự thực tập rất thực tiễn nha. Thưa các vị, là trong tất cả những bài kinh Đức Thế Tôn dạy của văn học A Hàm, không có một bài kinh nào hướng dẫn chúng ta cầu xin về cái cảnh giới nào, mà đều hướng dẫn chúng ta là ngay cuộc đời này, tất cả những thiện hạnh cần làm, những điều gì cần giúp con người, đó là cái chiều hướng đóng góp cho xã hội hiện thời, đóng góp của cải cho xã hội, đóng góp sự công bằng cho xã hội, đóng góp đạo đức hiền lương cho xã hội. Điều thứ hai là những pháp hành trì Đạo Phật là quay lại tự thân, chứ không phải là hướng về vị thần linh nào cả. Anh đoạn phiền não của chính anh ngay trong thân tâm anh, và anh cầu khẩn cái lực dụng để tự thân, chứ không phải là cầu vị thần linh nào giúp anh cả. Và cụ thể hơn, thưa các vị, cái pháp hành đoạn phiền não, có được định, có được tuệ, nó giản dị vô cùng, nó là đi vào hơi thở thôi. Ngay hơi thở đó đang có trong anh, anh hãy nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Rồi những phương pháp tinh tế hơn, thưa các vị, là anh hãy nhận diện từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong anh, nó đến nó đi như bất cứ hiện tượng nào đang đến và đi, đang sinh và diệt. Tức là mọi pháp hành trì đều quy chiếu vào tự thân, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không phải là hướng dẫn anh về vị thần linh nào, về cảnh giới nào, và có niềm tin với vị thần linh nào cả. Anh hãy có niềm tin với chính anh. Đây là một nét đặc thù nhất. Và các vị đem các pháp thực tập của Đạo Phật, các vị so sánh với các truyền thống tâm linh khác, thì các vị thấy rằng là chưa có một tôn giáo nào có một phương pháp cụ thể thực tiễn ngay bây giờ, ngay tại đây, như Đức Phật dạy cho các vị đệ tử của Ngài thực tập nhé. Các tôn giáo thì phải cầu nguyện, phải xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Nhưng mà riêng Đạo Phật thì thưa các vị, vấn đề cầu nguyện không đặt ra. Vấn đề đặt ra là vấn đề an trú ngay nơi pháp thực tập thôi. Và cái nét đặc thù này, điều thứ nhất, cái kết quả tự nhiên đó là làm cho người ta có niềm tin rất là vững nơi chính tự thân người ta. Tự nhiên là mình cảm thấy rằng mình rất tin tưởng nơi chính mình, làm cho mình có được cái hùng lực. Không có sợ sệt, không có cầu khấn, không có quỳ lụy vị thần linh nào cả. Anh là thần linh của chính anh. Anh là thượng đế của anh. Anh sáng tạo cuộc đời anh. Anh có quyền làm đổi thay chính anh, chứ không ai đổi thay được anh cả. Đây là một nét đặc thù vô cùng là vĩ đại của Đạo Phật tặng cho con người. Kỳ thực rằng trong những nghi lễ mà chúng ta như lễ Phật, lễ Pháp, vân vân, thưa các vị, không phải là chúng ta cầu khẩn, không phải là chúng ta van xin, không phải là chúng ta ốm yếu, chúng ta quỳ lụy gì cả, mà chẳng qua đây là một cách biểu hiện cái sự tri ân và niềm tôn kính của ta đối với cái vị thầy khơi sáng ra Đạo Phật thôi nha. Cho nên các vị ý thức về điều này để thấy cái nét đặc thù của Đạo Phật là như vậy. Đây là hai nét đặc thù trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Cho nên cái sự có mặt của đạo Phật, thưa các vị, là một cuộc cách mạng vô cùng to lớn đối với cả một cái chiều dài của lịch sử tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Cái sự có mặt của đạo Phật đóng góp được cho hành tinh con người cái phẩm tính văn hóa vô cùng nhân văn, không có ngưỡng vọng vị thần linh. Thậm chí những điều Đức Thế Tôn dạy về pháp quy để hành trì như năm giới người cư sĩ, đặt cái nền tảng trên tâm thức của con người hiện thời, chứ không phải là từ nơi vị thần linh nào phán xuống những điều răn này cả. Không giống với những truyền thống tôn giáo khác. Nó hợp lý vô cùng đối với căn cơ con người nơi vùng đất này. Nó là nguyên tắc căn bản cho con người sống theo điều này thì người ta có được sự an lạc và xã hội phát triển thôi. Chứ không phải là đây là những điều răn từ trên thiên giới được ghi trong sổ sách gì hạ xuống nhân gian. Không ai có quyền thay đổi chứ không. Do vậy cho nên sư ông viết lại năm giới bằng cái tinh thần rất mới. Sư ông viết lại 14 giới tiếp hiện bằng cái tinh thần Bồ Tát, bằng cái tinh thần của một người đệ tử Phật kế thừa dòng chảy tuệ giác của Như Lai, cho nên làm lại những điều này. Nhưng các truyền thống tôn giáo khác đừng hòng làm được điều này. Đây là điều răn của Chúa được ghi trong vách đá đàng hoàng từ thượng giới, các bậc tiên tri có mặt, các bậc sứ giả có mặt ở nơi đây. Cho nên những điều này là muôn đời không bao giờ được sửa đổi dù một chữ. Rất là khác biệt, đạo Phật rất là khác biệt với các truyền thống tâm linh khác là như vậy. Thế rồi điều thứ ba, mình đi vô cái bài học này. Nãy giờ mình đã nói về bản chất của tôn giáo rồi nghe. Thế rồi điều thứ ba, mình nói là đời sống một con người. Thưa các vị, là đời sống chúng ta là một củ quý. Thế rồi điều thứ hai, hỏi nhau rằng 100 năm đời người là bao nhiêu lâu? Chẳng bao nhiêu lâu cả. Lây quay 10 năm nhé. Rồi người ta cộng trừ nhân chia một cách chính xác thì các vị bỏ mất 10 năm của tuổi thơ, 15 năm của chuyện học hành, là mất 25 năm đầu của cuộc đời mình chưa trải nghiệm đời sống, mình chưa đi vào con đường tâm linh tu học. Rồi nếu người ta sống tới 100 tuổi, ví dụ như vậy đi, chứ chắc cũng khó. Và ví như có thể sống được trên 90, thưa các vị, cỡ khoảng 80 đổ lên thì cái cuộc đời của các vị nó vô cùng là bất an nha. Cơ thể mình bắt đầu nó suy thoái rồi, thưa các vị, là năng lực trí tuệ, sự hiểu biết của mình nó đi xuống dần. Còn lại đó là sự khó chịu của một đời sống đang suy thoái. Nguyên tắc đời sống là khi 80 tuổi đổ lên rồi, trí nhớ người ta lần lần nó hao mòn. Này ăn, này ngủ, vân vân, mọi thứ nó đều không còn hạnh phúc nữa. Chẳng qua là chỉ sống lây lắc, tuổi già, đợi chờ cái chết thôi nghe. Làm được việc là trước 80 đổ lui. Đó là mình cho cái thời hạn hơi dài. Chứ còn cơ thể người Việt, thưa các vị, 70 là đời sống nó bị dừng lại rồi đó. Chỉ còn những giai đoạn của tuổi già thoi thóp thở chờ chết, chứ không còn có khả năng làm gì thêm nữa cả. Không phát triển năng lực trí tuệ, không phát triển được phẩm chất của đời sống. Nếu để cho cái tập khí của tuổi trẻ tự do nó phát triển thế thì tới tuổi già nó vô cùng khó khăn để các vị có thể làm đổi thay đời sống mình. Càng lớn tuổi tâm thức ta càng cô cứng lại, càng khó chịu. Nguyên tắc là như vậy à. Bởi vì cơ thể mình khó chịu đưa đến tâm thức mình khó chịu nghe. Mình hình dung rằng lúc bình thường mình dễ chịu vậy, thế nhưng mà bệnh nè, nhất cái răng là đau, cái đầu nè, lên cơn sốt nè, thì các vị cảm thấy là đất trời này cái gì cũng đáng ghét cả. nó không còn niềm vui để sống đâu. Càng bệnh thì người ta càng cáu gắt. Nó cũng giống như vậy, càng già người ta càng cáu gắt nha. Cho nên cái tập khí của chúng ta, tập khí hay buồn, hay giận, hay lo lắng, hay bất an, nó tràn đầy ác pháp nơi tâm thức. Ác pháp đó là những cái tiêu cực, suy nghĩ phán đoán về người, nhìn về người bằng cái nhìn rất là căm thù, hoặc là nghi ngờ, hoặc là chê trách. Đây là những loại tập khí xấu. Thưa các vị, càng già thì cái điều này nó càng dày lên, nó càng sinh khởi nhiều hơn. Thế cho nên đời sống 100 năm thế này, mình bỏ mất cái phần đầu đó là tuổi trẻ, cần phải học hành. Bỏ mất cái phần đuôi đó là cái tuổi già, nhiều chướng ngại khó tu. Thì cái tuổi trung niên của ta khoảng chừng bao nhiêu năm? 30 năm thôi. 40, 50, 60, 30 năm thôi. 30 năm. Mà nếu các vị mày mò vào con đường tu tập, mà các vị lạc vô truyền thống tâm linh sai lầm, thì thưa các vị không có cách chi các vị gỡ được cả, rồi mất một đời nghe. Ví dụ như mình có niềm tin với những cái tôn giáo rất là phù phiếm, hướng ngoại, không có tặng cho mình một món quà là phát triển trí tuệ, không tặng cho mình một món quà đó là những pháp thức hành trì để có thể đoạn được phiền não, càng nhất là làm cho mình an lạc ngay hiện thời, mà chỉ là những tôn giáo hay là những truyền thống tâm linh hướng mình về cảnh giới xa vời, bày cho mình cái cách là cái cách van xin cầu cúng lễ lại hành trì bằng một pháp hướng ngoại, thế thì các vị hình dung rằng là 30 năm của tuổi trung niên các vị tu tập, các vị đi về đâu? Mất luôn một đời. Khi cái hạt giống của tà pháp mà nó nhuộm như tâm thức rồi, thưa các vị, dường như người ta khó có thể vẫy vùng để có thể trở lại con đường chánh pháp. Đây là chuyện hẳn nhiên nghe. Tôi chưa nói chi đến cái chuyện các vị lạc vô những cái truyền thống nào ngoài đạo Phật, hãy nói trong đạo Phật thôi. Ta mà gặp những cái nhánh, tức là những cái tông của đạo Phật dạy cho chúng ta về bùa, về chú, thưa các vị, đây là những cái pháp phương tiện được sinh ra từ hoàn cảnh xã hội khác biệt, cho nên các tổ chế tác ra những phương pháp hành trì như thế này. Thế nhưng mà một khi mình tiếp nhận những phương pháp này, như mình niệm chú nè, và chuộng những cái hình nghi, sắc tướng, lễ lại, âm thanh, thế thì thưa các vị, đọc vào một trang kinh Phật dạy, chúng ta dường như cũng thấy rất là lạ lùng, không mấy có cảm tình với cái truyền thống ngồi thiền định. 70% người Việt tu theo đạo Phật, thưa các vị, hết 60% là người Phật tử tu theo truyền thống tịnh tông nghe, tức là niệm Phật cầu vãng sanh. Chỉ có 10% tu tập thiền tập thôi, mà trong 10% thiền tập này thấy được chánh pháp hành trì, học vào kinh văn một cách chính xác. Thưa các vị, dường như chỉ còn lại có 1% của 10% còn lại thôi. Thì các vị hình dung rằng là mình đến một lúc nào đó, người ta có một cái nhu cầu tu tập mà lạc vào tà pháp, thì điều thứ nhất là không dễ rút chân ra. Điều thứ hai, may mắn mình gặp đạo Phật là một tôn giáo tràn đầy trí tuệ và pháp thực tập hiện thực. Thế nhưng mà trong cái đạo Phật nó cũng có những nhánh, những dòng chảy, những tông phái trong đó hướng ta đi vào cái nẻo khác biệt, không phải đi vào chính xác pháp môn thực tập của Phật. Và lỡ mà đi vô những nẻo ấy, thưa các vị, cái cơ may để mình quay về, mình có thể chuộng phương pháp hành trì đúng với tinh thần của Phật dạy, dường như cũng vô cùng khó khăn, không dễ xảy ra đối với người Phật tử. Những đạo tràng mình đến mình dạy tu, thưa các vị, đa phần hết 90% là những người Phật tử tu tịnh độ. Chỉ có 10% đó là những người Phật tử lõm bõm biết chút thiền thôi, và chưa chắc gì họ tu, họ nghe cho vui thôi, chứ còn tu thì dường như chuyện chưa xảy ra nghe. Thế thì mình hình dung rằng là đời sống trăm năm của một con người dường như mình tiêu phí nó trong cái chuyện vẫn vơ, và một kiếp người đi qua rồi thì không có cơ may gặp lại chánh pháp để tu tập. Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Một kiếp người nó đi qua rất suôn, nó trôi vào vô ích, bất định. Một kiếp trôi suôn. Thứ nhất, ý mình muốn thưa đầu tiên là trôi suôn một kiếp. Thứ hai là tà pháp, lạ kèo tà đạo. Thưa các vị, là đừng nghĩ rằng là thời Thế Tôn tại tiền 64 loại truyền thống tâm linh có mặt mới là đạo tà. Và cũng đừng nghĩ rằng trong cái thời xã hội phát triển, văn minh tiến bộ, cái thời điện toán như hiện tại, mà những vấn đề tà pháp nó không có hưng thịnh nghe. Thưa các vị, là nếu đạo Phật lợi dụng cái phương tiện truyền thông như truyền hình, như truyền thanh, vân vân, để phổ biến chánh pháp, thì tà pháp nó cũng lợi dụng những điều này để nó phổ biến, để nó quảng cáo. Và nó đầy. Điều thứ hai, chánh pháp của Phật phổ biến thì cái sức hút nó không mạnh bằng tà pháp. Trong khi tà pháp thì màu sắc hơn, quai què qua sói hơn, nhiều phương pháp, nhiều cái thủ thuật để dụ khỉ người ta vô. Cho nên cái sức mạnh của tà pháp có khi nó mạnh hơn chánh pháp. Điều thứ ba, vô cùng quan trọng là dường như tâm thức ta có một khuynh hướng là đến với tà pháp dễ hơn chánh pháp nghe. Tại sao? Thưa các vị, tà pháp giúp cho các vị xây dựng được bản ngã, nuôi dưỡng được bản ngã. Và cái gì nó làm cho chúng ta phòng bản ngã lên, vinh danh với đời, được người ta tôn trọng nể vì người ta dùng nhiều cái chiêu thuật để làm cho các vị mát lòng mát dạ khi đến với những trung tâm tu như vậy. Nó làm cho bản ngã ta cảm thấy là hả hê, tự hào. Do vậy cho nên tà pháp nó có đủ sức hút để chúng ta đến, trong khi chánh pháp thì không. Không có chuyện mời gọi, không có chuyện là nuôi dưỡng bản ngã anh, không có chuyện ve vuốt. Anh đến với đạo anh tu, anh không đến thì càng tốt. Không có chuyện là mời mọc, không có chuyện là săn đón. Và đa phần thưa các vị, chúng ta đều có nhu cầu là tôi được săn đón, tôi được mời gọi, tôi được ve vuốt, tôi được tôn trọng thì tôi đến. Mà không có những điều này thì tôi quay lưng lại. Do vậy cho nên cái con đường của tà pháp, thưa các vị, là ngay hiện thời nó cũng mạnh như ngày xưa Thế Tôn còn tại tiền nhé. Chúng ta đừng tưởng là trong cái hoàn cảnh xã hội tiến bộ, trong một nền văn minh như đất nước Hoa Kỳ, mà tà giáo nó lui bước trước dòng chảy chánh pháp, thưa không, nó đang mạnh. Đây là điều thứ hai ta nói về tà giáo có mặt. Thế rồi cái điều thưa thứ ba, thưa các vị, là lây quay thì chuyện phát sinh đó là ta dễ rớt vô cái dòng chảy này hơn là rớt vô dòng chảy chánh pháp nha. Chuyện này rất tự nhiên. Thưa các vị, mình nhớ rằng năm rồi vào mùa giải chế an cư và trước, và mình có khuyến khích, mình nói rằng là cái cơ may vô cùng to lớn là nơi miền Nam Cali này có một cái trung tâm như tu viện Lộc Uyển, là một nơi chốn đủ cái điều kiện để cho các vị về sống với chư tăng trong mùa an cư kiết đông, để các vị làm cho tâm thế các vị thanh tịnh, để các vị nương với chư tăng tu tập. Xin khuyến khích những người Phật tử Việt Tây phương thì có rồi. Mỗi năm vào mùa an cư kiết đông, thưa các vị, dường như là người tùng hạ an cư, dường như mình thấy Tây phương thôi, không có người Việt nào tùng hạ cả. Cho nên năm rồi mình có khuyến khích. Thế rồi năm nay, thưa các vị, chừng như cũng không có một cái móng Việt Nam nào về đây tùng hạ với quý thầy nghe. Dường như chỉ có người Tây phương thôi. Mình nêu ra điều này để xác chứng rằng, thưa các vị, cái nhu cầu đời sống chúng ta là cái nhu cầu cần ve vuốt, cái nhu cầu cảm tính rất là nặng, cái nhu cầu năng lực trí tuệ nâng cao dường như chưa đến lúc cho cộng đồng Phật tử Việt. Do vậy cho nên, thưa các vị, khi nghe tin quý thầy bảo rằng là Tết năm nay quý thầy không tiếp khách. Kể ra chưa có một cái tu viện nào mà gan cùng mình như Lộc Viễn nha, không tiếp khách. Tại vì ba tháng an cư, những phái đoàn hành hương không cần thiết. Rồi Phật tử lên thì vào ngày thứ bảy, dường như bữa nay tăng thêm được ngày Chủ nhật nữa phải không? Mùng 2 Tết hả? Thưa các vị, làm cho những người Phật tử Việt dường như là phản đối vô cùng là nặng nề nhé. Họ viết thơ, họ phản đối, họ lên đây, họ phản ứng với quý thầy. Và thưa các vị, chưa có một cái chùa nào có một cách sống mà rất là ngang tàn như là sinh hoạt của quý thầy có Lộc Quyển cả. Chùa người ta trải chiếu qua từ trong chùa tới ngoài ngõ, ta mời Phật tử vô. Nào nấu ăn cho ngon, nào tới là chung trà miếng bánh mời mọc. Còn riêng với thầy Lộc Quyển, thưa các vị, dường như là tới đi tu thôi. Cái chuyện ve vuốt anh không cần thiết. Cái chuyện mời trà mời nước càng không cần thiết. Đến hưởng được cái nguồn năng lượng tu tập, nếm hương vị pháp hành trì thì đến, còn nếu không vì lý do đó thôi đừng đến cũng không sao. Mình nói một chút này trở lại, thưa các vị, tuy chúng ta chưa phải là sinh ra cùng thời với Đức Phật, ngay cái thời này thôi người ta dựng dậy được cái phong trào tu học chánh pháp, người đến đây chỉ có việc hành trì thôi, dường như là chùa ta cũng vắng vẻ nghe. Cho nên tùy thuận chút nhân tình, cư xử một cách rất là văn hóa Việt, là mời đón, là chào hỏi, nước non trà lá vân vân, rất là ngọt ngào, thì quả mai còn có người tới. Còn nếu cư xử cái kiểu của quý thầy cô thì thưa các vị, là cộng đồng Phật tử Việt chạy hết, không ai tới đâu. Từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, hai con đường: con đường chánh pháp và con đường khó đi, con đường tà pháp và con đường dễ đi. Rồi gần hơn hết, cụ thể nhân tình nữa là, thưa các vị, cái con đường trí tuệ là con đường khó đi nha. Con đường tu để đoạn phiền não là con đường khó đi. Còn con đường tu để ve vuốt cảm tính, con đường tu để kiếm được một cái chút an bình và niềm vui trong cái cộng đồng tu tập, thì dường như đây là con đường dễ đi ạ. Mở một cái chùa và cư xử cho phải phép, nấu ăn cho ngon, nói thì nó xúc phạm nhiều Phật tử, nhưng mà nếu anh làm được điều này thì thưa các vị, là Phật tử sẽ đến rất là đông. Ông thầy trụ trì dễ thương, nói năng hòa ái và khéo bài trò và cầu siêu cầu an, nào sớ nào điệp nào hia nào mũ, tức là những hình nghi sắc tướng rất là văn hóa, rất là văn hóa bào mè, thế thì có thể chiêu dụ được rất nhiều Phật tử. Còn đơn thuần chỉ có ngồi ngó vào vách đi tu thì đừng có hòng có Phật tử mất công. Thế thì thưa các vị, đời sống một con người, cái bề dài tuổi thọ ta thì rất ngắn, thế nhưng mà nhiều cái hàng quán tà đạo đang mời gọi chúng ta thì rất nhiều. Chọn được một cái con đường tu tập để cho có thể thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm ít nhiều an lạc giữa cuộc đời, dường như đây là một việc vô cùng hiếm. Và một lần lạc vào những con đường tà như vậy thì cái điều kiện để mình thối lui dường như không có. Anh đi là đi tới thôi. Ở Mỹ này các vị mà lạc một exit là các vị đi hoài thôi, các vị không có thụt lui ve lại được. Các vị đi tới mất nhiều thì giờ lắm các vị mới tìm lại con đường đúng đắn. Nó là như vậy nghe. Con đường tà pháp nó là như vậy. Đây là nét thứ hai. Mình nói về con đường tà đạo lây lan đến cái con đường cảm tính và con đường trí tuệ. Hai con đường này, thưa các vị, cảm tính thì dễ đi, trí tuệ thì rất khó vô. Đi vô pháp hành trì của Phật thì nó đòi hỏi một căn cơ thế nào đó, một trình độ hiểu biết thế nào đó, một niềm đam mê tu thế nào đó. Còn không thì chúng ta đi lây quay. Con đường mời gọi là con đường của cảm xúc nhiều hơn, con đường của tình cảm nhiều hơn, con đường của ve vuốt bản ngã dễ đi hơn. Đây là nói về đời sống con người. Những ngõ đi nó mời gọi ta đi, đa phần là những ngõ nó làm cho đời sống chúng ta dễ trôi xuôi và vô thường, lợi ích nó không bao nhiêu cả. Điều thứ tư, lợi ích thật sự. Thưa các vị, lợi ích đầu tiên là câu kinh này tặng ta là phụng giới nha. Thưa các vị, là mọi nơi, trong bất cứ cái điều kiện sinh hoạt nào, những nguyên tắc đặt ra cho nơi chốn đó nó đều rất quan trọng. Và nhắc lại công phu thiền tập, thưa các vị, giới nó xây cái nền tảng vô cùng vững chắc để các vị có được định khi các vị đi vào công trình tu tập. Mình hình dung thế này. Mình hình dung rằng là mình vô trong một cái lò nguyên tử, một lò phản ứng hạt nhân, nó chi chít những nút hết. Người ta có một cái nghiêm lệnh rằng anh không được quyền thò tay bấm cái chi hết á, anh chỉ có quyền đi vô đi ra thôi. Và thưa các vị, nếu không tuân thủ, anh đụng bất cứ một cái hạt nút nào trên tường, hạt nút điện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà đụng vô thì có thể làm vỡ lò phản ứng hạt nhân. Các vị có hình dung rằng là cái điều tức cười nhiều năm về trước ở nơi đây, đó có một thầy Việt Nam qua đây. Ông thấy cái nút điện đỏ đỏ báo động kìa. Ông nghĩ rằng là bật cái đó lên để cho đèn nó cháy. Và ông kéo xuống vậy, thưa các vị, là còi nó rú in ỏi, 5 phút sau thôi xe chữa lửa chạy lên. Và cái chuyện xảy ra là may mắn thay là người ta không phạt tiền cho, chứ đúng ra ảnh lên đây là ảnh phạt tiền đó. Thế thì các vị hình dung rằng cái nguyên tắc của một cái thiền đường rất là đơn giản. Mọi việc nó mở bài ra trước mắt, nhưng nếu anh không tuân thủ, anh gặp cái chuyện cũng sờ vào thì đổ nợ. Thế thì trong phạm vi rất nhỏ là mỗi nơi nó có một nguyên tắc của sự sinh hoạt nghe. Ví dụ như vô sinh hoạt của thiền đường thì anh phải tuân thủ sinh hoạt của thiền đường. Thế rồi anh muốn bước vào đời sống tâm linh, muốn bước vào công trình tu tập, thì điều đầu tiên là những nguyên tắc cần thiết đặt ra. Anh phải tuân thủ để làm cho đời sống anh nó có được cái sự hữu ích khi anh bước vào công trình tu tập. Cho nên cái điều Thế Tôn dạy nơi đây đó là phụng giới đầu tiên á. Giới là nền tảng cho công trình tu ạ. Cá nhất trong đời sống bình thường thôi. Ví dụ như trong đời sống gia đình, vợ chồng với nhau, chúng ta cũng có một nguyên tắc của đời sống. Có phải vậy không? Nguyên tắc là tôn trọng nhau. Nguyên tắc là không được ăn hiếp nhau. Nguyên tắc là một vợ một chồng thôi. Anh không có quyền thương tôi, để anh thương thêm vài ba người ngoài hàng xóm nữa. Và anh phá vỡ nguyên tắc này thì anh làm cho đời sống anh bất hạnh thôi. Làm cho gia đình anh bất hạnh. Chuyện này nó là tự nhiên thôi nghe. Xã hội, gia đình và tự thân, thưa các vị, nó đều có những nguyên tắc sống cả. Cho nên cái từ phụng giới này, các vị nên hiểu rằng những nguyên tắc cần thiết để các vị thành đạt được sự an lạc và nuôi dưỡng được trí tuệ của các vị. Và tuân thủ những nguyên tắc như thế này thì ngay hiện thời ta nếm được sự an lạc nhất định khi ta đi vào con đường tu tập. Tuân thủ những nguyên tắc như thế này thì thưa các vị, ta mới có thể nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, mới có thể đoạn trừ sạch nhãn tất cả những sầu bi khổ ưu não trong ta. Và tuân thủ những nguyên tắc như thế này thì mới có khả năng là ngay hiện thời chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được Niết Bàn. Cho nên anh muốn thành đạt được con đường tu tập thì anh phải tuân thủ những nguyên tắc. Cho nên yếu tố đầu tiên là phước vô lượng nó sinh khởi ra từ những nguyên tắc anh tuân thủ nên sống. Dễ hiểu nhất là những nguyên tắc này đó là món quà tặng cho anh để anh có được hạnh phúc trong đời này, an lạc trong đời này, thảnh thơi trong đời này và tràn ngập niềm vui trong một cuộc sống này. Sâu xa hơn, thưa các vị, những nguyên tắc này nó đưa dẫn các vị trong một đời này và nhiều đời kế tiếp, các vị chưa thể hoàn thiện được cái công trình giải thoát ngay hiện đời thì các vị có quyền có mặt lại trong đời này hoặc những cõi trời cao hơn, các vị thừa hưởng được phước lành của đời này. Cho nên phước vô lượng của câu này nó hàm nghĩa như vậy. Có tới giờ chưa? Gần tới giờ rồi. Tóm lại, thưa đại chúng, cái điều mình tóm tắt lại nơi đây là thế này: đời sống chúng ta nó không có dài, chắc như vậy. Các vị nếu nhớ lại thì các vị thấy là 10 năm đi qua, cái tóc tai à. Và một ngày đi qua nhanh như thế nào thì các vị biết một năm đi qua nhanh như vậy nghe. Thưa các vị là cứ mỗi sáng tôi tọa thiền xong, tôi ăn bữa sáng rồi tôi nói trưa rồi đó. Thế rồi ăn trưa xong rồi tôi nói rằng là hết một ngày rồi. Kỳ thực nó là như vậy, một ngày qua rất là nhanh. Một ngày qua nhanh thì có nghĩa rằng là một năm cũng qua rất nhanh. Một năm qua rất nhanh thì một đời nó cũng nhanh như vậy. Lay quay chúng ta đều về với đất cả. Và nói theo ngôn ngữ tiếng Mỹ là lay quay chúng ta đều vô lò thiêu cả. Không ai trốn được cái điều này đâu. Cho nên thưa các vị, nếu may mắn mà gặp được chánh pháp tu tập thì nên nhớ rằng là đây là một nhân duyên vô cùng là màu nhiệm, lạ lùng nhất. Tại vì có khi 1000 đời mình chưa có cơ hội gặp được pháp của Phật để hành trì. Nhiều kiếp đi qua mình đã làm thân người rồi nhưng mình chưa hề gặp được chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp của Như Lai đặc biệt là chỉ có riêng Đạo Phật có. Ngay thiền tứ niệm xứ thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng là đây là con đường độc nhất. Đưa chúng sinh ngay hiện đời này thành tựu được trí tuệ, đoạn sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm Niết Bàn. Cái câu đây là con đường độc nhất là hàm nghĩa rằng là ngoài giáo pháp Đức Phật dạy không hề có pháp hành trì này. Hàm nghĩa thứ hai rằng là trong gia tài thánh giáo của Phật, đây cũng là một phương pháp đặc thù bao trùm tất cả mọi phương pháp. Con đường độc nhất là hàm nghĩa rằng con đường này không có ngã tẻ. Anh đi vào bước hành trì từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của thiền Vipassana. Thế thì nó đi thẳng vào Niết Bàn, đoạn phiền não chứ không có ngã tẻ. Thế thì các vị hình dung rằng là gặp được chánh pháp là một nhân duyên hãn hữu. Có khi 1000 kiếp đi qua mình chưa có cơ hội gặp. Do vậy, gặp được pháp để hành trì, thưa các vị nó không phí một đời. Đây là điều thứ nhất mình gọi ra đây để cống hiến cho các vị. Điều thứ hai, nếu một đời trôi qua rất là nhanh, thế thì mình gặp pháp hành trì trong một ngày thôi. Đã gieo được cái nhân duyên lành cho 1000 vạn kiếp. Một ngày lạc vô tà pháp, thưa các vị có khi cái hạt mầm như vậy nó thấm vào tâm thức ta rồi có khi lay quay ta lại gặp lại tà pháp, ta lại đắm đuối tà pháp. Thế rồi một ngày các vị tu tập chánh pháp, các vị làm dày cái hạt giống chánh pháp nơi các vị thì ngay một đời này cái lực tinh tấn của chánh pháp đẩy các vị sẽ càng ngày càng cảm thấy là con đường này là con đường chân chánh nhất, con đường này là con đường hữu hiệu nhất, con đường này con đường cụ thể nhất để chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu Niết Bàn. Các vị sẽ có niềm tin rất là vững. Và điều cuối cùng thưa các vị là nếu ta trân quý được một ngày, đi vào sự thực tập được một ngày cho vững vàng, thì mình làm cho không những ngay một ngày này, ngay một ngày tu tập này có được niềm vui, có được an lạc, tâm thức mình nó tràn đầy sự hưng phấn, mình cũng làm cho quá khứ của mình những ưu tư phiền muộn bất an nó tiêu mòn, mình cũng làm cho tương lai của mình nó sáng rỡ. Tóm lại là một ngày ngay hiện thời các vị hành trì được thì các vị có thể triệt tiêu được quá khứ u buồn, các vị có thể làm cho ngay ngày này làm cái nấc thang vô cùng là vững chắc để các vị tiến tới ngày mai càng ngày con đường an lạc hạnh phúc từ công vô hành trì chánh pháp mình nó càng mở rộng hơn. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết bài học hôm nay. Xin dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng.